Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập tiếp theo, tập 5 của tác phẩm truyện điều tra hình sự Thanh Thiên Nga của tác giả Huỳnh Bá Thành. Võ Văn Tùng và Gia Đát xuống xe ở một khoảng đường vắng. Chiếc xe taxi Peugeot 203 sơn màu đen quen thuộc của thành phố Đà Lạt lập tức quay trở về. Hai người đi bộ tới ngã ba. Ở đây có một con đường nhỏ dẫn vào một dãy bắp. Phía sau đó là mấy ngôi nhà sàn đơn sơ của người dân tộc Cờ Ho. Gia Đát ra hiệu cho Võ Văn Tùng đợi ở ngoài và băng qua dãy bắp. Người bạn dẫn đường của anh mất hút trong đó. Võ Văn Tùng cũng bước tới, đứng dựa lưng vào gốc thông. Anh ngước nhìn lên khoảng trời cao phía trên đầu. Nền trời mờ đục và gần như bị che kín bởi những tán thông già, cành lá xung xuê. Từ trên những tán lá xanh thắm đó, không ngớt dội xuống tiếng ve cuối hạ, tiếng ve râm ran nhưng mang âm điệu lẻ loi, đơn độc. Hóa ra là đã sắp hết mùa hạ rồi mà Võ Văn Tùng mới hay, ở thành phố này đặc biệt không thấy bóng dáng một cây phượng nào. Nhưng cây trạng nguyên hiếm hoi vẫn chen được màu lá đỏ của mình bên cạnh những gốc thông non nhắc Võ Văn Tùng về một mùa hạ mơ hồ nào đó của anh khi còn đi học. Trời lạnh và sương mù giăng kín trước mặt, Võ Văn Tùng cho tay vào túi áo, blue rông. Bàn tay của anh chạm phải khẩu P-38 loại nhỏ xíu, xinh xắn, có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Khẩu súng nhắc cho Võ Văn Tùng nhớ anh đang ở đâu và nhiệm vụ của anh quan trọng như thế nào. Lần cuối cùng anh gặp Ba Thái trước hôm Võ Văn Tùng trở lại Đà Lạt truy tìm dấu vết của Thanh Thiên Nga. Lần trước, Võ Văn Tùng đi tìm Thanh Thiên Nga trong vô vọng. Lần này, với nhiệm vụ khẩn thiết, Võ Văn Tùng quyết định chọn vùng rừng núi Đơn Dương, nơi có tín hiệu cơ sở báo cho anh và Gia Đát biết Thanh Thiên Nga đã đặt chân tới đây. Tuy nhiên, Võ Văn Tùng vẫn chưa hết ngạc nhiên khi được anh Ba Thái cho biết Thanh Thiên Nga có khả năng hiện ở trong hàng ngũ bọn Furo. Bàn tay Võ Văn Tùng chợt nắm gọn khẩu P-38. Anh nhìn sững một người đàn ông dân tộc Cờ Ho đang bước ra từ trong dãy bắp. Khi người đàn ông tới gần, Võ Văn Tùng mới nhận ra là Gia Đát. Anh chàng đã biến thành một người đàn ông dân tộc Cờ Ho, vai mang gùi, tay cầm trà gạc và miệng phì phèo một tàu thuốc dài ngoãng, bay mùi khét lẹt. Gia Đát đi ngang qua Võ Văn Tùng, chỉ nói gọn một tiếng, đi. Và hai người lầm lũi bước đi, kẻ trước người sau, giữ một khoảng cách nhất định và không nói với nhau lời nào ngoài tiếng chim rừng hòa vào trong tiếng ve vang vọng xuống. Mãi từ khi vào sâu trong rừng, Gia Đát mới dừng lại chờ Võ Văn Tùng và chỉ vào một gốc thông, nói. Đây là dấu báo có. Anh hãy chú ý tới mũi tên khắc theo hướng cánh chim bay trên gốc thông, ngang tầm ngực một người trung bình. Và chỉ ở gốc thông mà thôi. Cơ sở của ta là một người có hóa tay. Mũi tên và con chim khắc rất khéo léo và đẹp. Giọng Gia Đát lạnh lùng. Đó là một cô gái chưa chồng, người Cờ Ho, và rất đẹp. Gia Đát bắt chước từ ngữ của người thành phố. Xấu đẹp tùy người đối diện. Giọng của Gia Đát buồn cười làm cho Võ Văn Tùng phải bật cười thành tiếng. Hai người tiếp tục đi theo con đường mòn, còn in dấu vết xe, be, chẳng chịt. Cứ 20 gốc thông dọc đường xe be, Võ Văn Tùng lại nhìn thấy tín hiệu mũi tên. Nếu tín hiệu bình thường, con đường này sẽ dẫn chúng ta tới đâu? Tới chỗ ở của Thanh Thiên Ngài. Không có câu trả lời nào chính xác hơn, nhưng Võ Văn Tùng muốn biết được địa danh mà Gia Đát và anh sẽ đặt chân tới, cũng có nghĩa là Thanh Thiên Nga đã tới. Hiểu ý, Võ Văn Tùng, Gia Đát nói. Nếu theo hướng này, chúng ta sẽ tới chợ Tà Lu, xã Ninh Loan. Cái gì? Võ Văn Tùng rất đỗi ngạc nhiên khi Gia Đát nói lên điều đó. Anh từng nghe nói đến địa danh này cách nay ít tháng trong một cuộc họp mật. Đúng rồi. Võ Văn Tùng nhớ ra, anh và các đồng nghiệp của mình đã được thông báo tình hình là ở vùng ngoại vi thành phố Đà Lạt, nằm trong vùng rừng núi Miệt Đơn Dương. Đức Trọng Tùng Nghĩa đã thu hút khoảng 3.000 người dân lao động khắp nơi đổ xô về đây tìm vàng. Thật ra người ta không lạ gì chuyện này, bởi từ lâu ở vùng này có con suối gọi là suối vàng. Hồi thời Diệm Nhu, anh em họ Ngô Đình đã khoanh vùng suối vàng thành vùng cấm để độc chiếm con suối, mà tương lai có thể là một mỏ vàng với trữ lượng lớn khi vàng đúng tuổi khai thác. Tuy nhiên, theo các nhà địa chất học, đó cũng chỉ là dự đoán. Vậy mà có nhiều kẻ liều mạng đi tìm vàng đã lặn lội tới vùng này, trong đó có cả dân giang hồ tứ chiếng, những tay sừng sỏ đầu trộm đuôi cướp đã bị chết oan bởi đạn của lính bảo vệ khu suối vàng theo lệnh của anh em Diệm Nhu. Sau giải phóng, để giữ gìn trật tự an ninh ở đây, nhà nước ta cũng đã hạn chế sự đi lại ở khu vực này. Dĩ nhiên, chuyện có mỏ vàng hay không là chuyện bí mật quốc gia, nhưng không lẽ Thanh Thiên Nga cũng tới đây để tìm vàng? Võ Văn Tùng thăm dò Gia Đát. Anh biết ở nơi anh vừa nói đang xảy ra chuyện gì chứ? Gia Đát đáp, biết. Chuyện gì nói nghe chơi. Người ta đổ xô đi tìm vàng. Nghe nói ở vùng này có một khu vực rộng khoảng 5 mẫu đất. Người ta đào những cái hầm sâu xuống 7-8 thước đã tìm thấy vàng non lẫn trong cát, sỏi. Lấy lớp cát, sỏi ấy mang ra suối đãi thì được vàng hột như hột cát. Người dân tộc ở vùng này nhiều người trở nên khá giả nhờ đánh hầm và đãi vàng. Đánh hầm? Gia Đát gật đầu, dừng lại giải thích cho Võ Văn Tùng. Đánh hầm hay là khui hầm? Người đi tìm vàng ở đây gọi như vậy, để chỉ việc đào vàng. Võ Văn Tùng cười. Hay là tôi và anh Nhân chuyến này đi thử thời vận xem sao? Ta cũng đi đánh hầm, khui hầm, may ra là sẽ làm giàu. Anh đừng tưởng đào vàng là một trò tiêu khiển, không phải thế đâu. Lắm Cảnh cười rất nước mắt. Nhiều người khăn gói tới đây, mang chứng bệnh sốt rét chết người rồi đùm túm rất díu nhau về. Vàng đối với họ chỉ có ở trong giấc mơ. Như vậy là không có vàng. Có, nhưng rất ít, và không phải ai cũng may mắn tìm thấy vàng. Muốn làm công việc cực nhọc này, trước hết phải có người có sức khỏe. Tôi và anh không đủ tiêu chuẩn để đi đào vàng. Hơn nữa đào vàng phải có băng có nhóm. 7-8 người nhập vào một băng, có băng trưởng chỉ huy và điều hành việc đánh hầm, tìm được vàng chia nhau. Tôi nghe nói cứ để hột vàng đầy một ống lượng vani cỡ đầu chiếc đũa ăn, dài khoảng 3 cm thì coi như một chỉ hai, đem ra chợ Tà Inh đổi lấy một khâu một chỉ. Nghe anh nói mà tôi phát ham. Không lẽ Thành Thiên Nga đang tìm đến vùng này để đi đào vàng? Võ Văn Tùng hua hua tay vào màn sương, cúi thấp người, trôi qua mấy nhánh cây già gần mặt đất. Anh vỗ vai Gia Đát cười. Biết làm sao được anh bạn. Nếu ta tìm thấy Thanh Thiên Nga ở trong một băng đào vàng nào đó và cố làm băng trưởng thì mình sẽ làm gì? Làm gì thì anh bạn biết quá rõ rồi, còn hỏi tôi chi vậy? Anh đừng tưởng các băng đào vàng toàn những tay anh chị giang hồ chịu chơi. Tôi nghe nói có những đối tượng hình sự cướp của giết người, trốn trại, trốn lệnh truy nã chạy về đây. Họ đã từng thanh toán lẫn nhau vì một mối thù nào đó, hoặc chưa chắc không đều, hay để cướp giật vàng của nhau. Chuyện ly kỳ như vậy sao? Nghe anh kể tôi cứ nghĩ mình đang sống ở miền viễn Tây bên nước Mỹ vào cái thời các tay cao bồi đổ xô đi tìm vàng quá. Ấy là tôi nói như thế thôi chứ chưa chứng kiến lần nào. Biết đâu trong các băng đào vàng sống gần như bất chấp luật pháp kia có cả những tên phản động phun rô trà trộn vào. Mọi chuyện đang còn ở phía trước. Thôi chúng ta cứ đi rồi khắc biết. Đột nhiên tín hiệu mũi tên mất dấu. Võ Văn Tùng và Gia Đát đứng trước một ngã ba mù mịt sương muối và rừng đối tiếp rừng. Con đường mòn xe be gần như mất hút trong màn sương dày đặc ấy. Gia Đát đứng im như một pho tượng, tàu thuốc dài của anh thả ra những đợt khói trộn lẫn vào sương mù. Đôi mắt Gia Đát không chớp, cứ trừng trừng vào khoảng không, cơ hồ như đang lắng nghe một thứ âm thanh kỳ hoặc nào đó. Võ Văn Tùng căng thẳng, anh không nói lời nào, nhưng trong lòng hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của Gia Đát. Khu rừng cũng im phăng phắc, không một tiếng chim kêu. Một câu nói của Gia Đát bỗng thốt lên mà Võ Văn Tùng không chờ đợi. Có một con cọp vừa đi qua chỗ này. Phản xạ tự nhiên, Võ Văn Tùng rút nhanh khẩu P-38 nhỏ xíu ra khỏi túi áo. Gia Đát cười. Đối với cọp, khẩu súng của anh chẳng ăn thua gì đâu, nếu không muốn nói như để gãi ngứa cho nó. Và như vậy rất nguy hiểm. Không lẽ tôi với anh đứng im cho nó sơi tái mình sao? Yên chí, nó đã đi qua là không bao giờ trở lại. Hơn nữa làm người dẫn đường cho anh, tôi phải tính trước việc cần phải đối phó. Và không lẽ tôi dẫn anh vào rừng cho cọp ăn? Võ Văn Tùng đút khẩu súng vào túi, mỉm cười. Đúng, người dẫn đường tin cần của anh đã nói chí lý. Có Gia Đát bên cạnh, trong hoàn cảnh này, Võ Văn Tùng cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, nỗi lo sợ của anh không phải là thú dữ đe dọa, mà là tín hiệu mũi tên đã mất. Như vậy có nghĩa là Thanh Thiên Nga cũng mất dạng ở đây như ở Đà Lạt. Gia Đát vung trà gạc nói với Võ Văn Tùng. Anh đứng ở đây chờ tôi một lát, nhớ đừng đi đâu, không có gì nguy hiểm cả. Nhưng anh cứ cho đạn lên nòng. Nói xong, Gia Đát vẹt cành cây tiến về phía trước, và liền ngay đó, Võ Văn Tùng không nhìn thấy bóng Gia Đát đâu cả. Nghe lời dặn của Gia Đát, Võ Văn Tùng đứng nép vào một gốc cây to, lên đạn khẩu P-38 thủ sẵn trong túi áo bu rồng. Và để cho đỡ căng thẳng, anh châm một điếu thuốc. Có tiếng đập cánh của một con chim nào đó bay qua trên vòm cây, phá tan cái không khí lặng như tờ. Võ Văn Tùng bỗng khao khát được nghe một tiếng chim hót, nhưng con chim bay qua không để lại chút dư âm gì, kể cả tiếng kêu thảng thốt thường nghe thấy. 5 phút, rồi 20 phút trôi qua trong tâm trạng chờ đợi căng thẳng. Bất ngờ Võ Văn Tùng nghe có tiếng chân dẫm trên lá khô, tiếng chân ấy nghe rõ dần. Võ Văn Tùng bỗng có cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi nghĩ tới đôi mắt đỏ ké của một con cọp chiếu thẳng vào anh từ trong màn sương mờ đục phía trước mặt. Võ Văn Tùng hướng thẳng mũi súng về hướng tiếng chân, sẵn sàng nhả đạn. Nhưng thay vì là một con cọp to lớn theo suy nghĩ của Võ Văn Tùng, bất ngờ hiện ra trước mặt anh là hai thanh niên, một đội nón rơm rộng vành, một đội nón nỉ cũ sụp sát mí mắt, cả hai đều mặc đồ lính. Bộ lính ngụy đã mặc màu, gương mặt đen đúa, mệt mỏi, vai mang ba bố vác lình kình nào xẻng, cuốc, xà beng, dao, dựa. Hai thanh niên giật mình khi thấy Võ Văn Tùng đứng lừng lững phía trước. Một người nhìn khẩu súng của Võ Văn Tùng lắp bắp nói: "Đừng, đừng bắn, tôi là người làm ăn lương thiện." "Các anh đi đâu?" Đi làm vàng." "Sao lại đi hướng này?" "Các người ngoài chợ đã chỉ cho chúng tôi." Bây giờ Võ Văn Tùng mới nhìn kỹ hai thanh niên, cả hai đều khỏe mạnh, gân guốc, ra vẻ người đã quen lao động chân tay. Họ hào hào giống nhau, có lẽ là hai anh em. Gương mặt người anh già dặn, khắc khổ hơn. Một vết sẹo mờ vắt từ cằm lên khóe miệng, làm cho anh ta có nét hung dữ. Nhưng giọng nói lại chậm rãi, từ tốn. Anh ta ngước nhìn Võ Văn Tùng hỏi: "Ông làm gì ở đây vậy?" "Tôi chờ một người bạn." "Ông cũng đi đào vàng à?" Võ Văn Tùng lắc đầu. Hai thanh niên ngó nhau như dò ý rồi cùng ngồi xuống thảm lá khô, moi bịch thuốc dê từ trong túi áo ra, vấn hút. Người em co do, ngó quanh rồi suýt xoa. "Trời lạnh thế mẹ. Hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới biết Đà Lạt, hóa ra trong gió có hơi nước đá." Người anh cằn nhằn: "Nước đá đâu mà nước đá, mày đừng nói bậy." Người ta cười: "Đây cũng chưa phải là Đà Lạt. Ở đâu cũng vậy, giống y như mình mở tủ lạnh vậy." Võ Văn Tùng cười: "Hai anh chắc không phải là người vùng này. Tụi tôi ở xa lắm, ở tận thành phố Hồ Chí Minh lận. Tụi tôi làm cập nhật cho các vựa cá chợ cầu Ông Lãnh, nghe nói trên này đào được vàng dưới đất, có người trong một tháng đào được cả cây. Tụi tôi phát ham, bỏ nghề khiêng cá đi đào vàng chơi." "Sao hai anh biết đường mà lên tận đây?" "Hỏi thăm, đi tới đâu hỏi tới đó, hỏi giết rồi cũng ra." Người em phì phèo điếu thuốc sâu kèn, có vẻ khoái trá một điều gì đó. Anh ta cười nói: "Hồi, nhằm nhò gì đường với xá, công trang người ta còn lên được, huống gì mình đi dưới đất. Anh biết không, tụi tôi đi gần nửa tháng mới tới đây đó, nghe nói còn đi chừng 2 cây số nữa thì tới chỗ có vàng." "Các anh tin là sẽ đào được vàng à?" "Tin chứ, mấy ông bạn tôi đi về rồi, nói nghe thấy mê luôn, có người về đeo được mấy khâu, bạn tôi có viết giấy giới thiệu." Võ Văn Tùng thầm cảm phục niềm tin của hai thanh niên chất phác này. Việc đào được vàng hay không, chưa biết. Nhưng nội cái việc từ thành phố lặn lội lên tận chốn này, không dành đường đi nước bước, không thân thích họ hàng, đủ thấy hai thanh niên có một niềm tin mãnh liệt. Họ suy nghĩ đơn giản như trẻ thơ, nếu không có vàng thật thì sao? Võ Văn Tùng nghĩ chắc họ cũng chẳng thắc mắc gì, coi như một cuộc đi chơi cho biết. Vậy thôi. "Hai anh là anh em ruột phải không?" "Đúng rồi, tôi tên là Quốc, nó tên là Sang." "Nếu không đào được vàng thì sao?" Quốc ngó Võ Văn Tùng, nụ cười thanh niên rất ngây thơ. "Chẳng sao hết." "Hai anh không thất vọng à?" Sang phủi phủi mấy con kiến bám trên áo, nụ cười cũng ngây thơ không kém gì anh mình. "Của thiên trả địa mà, mai thì gặp, không mai thì thôi, mình đi xa cho biết vậy." Hai thanh niên đứng lên từ giã Võ Văn Tùng, trong bao bố của họ chất đầy nồi niêu song chảo, cả gạo và cá khô để ăn đường. Lúc họ đứng lên, song nồi kêu lanh canh và tiếng kêu khua thành từng nhịp theo từng bước đi của họ. Trái với lúc đến, họ im lìm như hai cây bóng. Võ Văn Tùng dựa đầu vào thân cây cổ thụ xù xì, nhìn lên khoảng không trên đầu. Anh suy nghĩ miên man và đầu óc không bứt được hình ảnh hai thanh niên tìm vàng. Họ đi về phía ước mơ chăng? Công việc của họ có vẻ phiêu lưu, nhưng hai thanh niên ngoài vẻ mệt mỏi vì đường xa rõ ràng, họ là hai người vô tư lự. Võ Văn Tùng không ước mơ đi tìm vàng, anh cũng chẳng thích vì chuyện này. Nhưng tự dưng, anh nảy ra so sánh giữa anh và hai thanh niên. Đầu óc của Võ Văn Tùng luôn luôn phải suy nghĩ, căng thẳng, luôn vướng vào chuyện rắc rối, và nhiều khi anh như mệt mỏi, chán nản. Nhất là từ khi có bức thư tố cáo của Thanh Thiên Nga, Võ Văn Tùng có yêu Thanh Thiên Nga không? Tình yêu hành hạ một người con gái đến thế sao? Bất ngờ Võ Văn Tùng cảm thấy một chất thép lạnh dí vào gáy từ sau gốc cây. Phản xạ tự nhiên và nhanh như chớp, anh ngã người qua một bên, chống tay xuống đất lộn một vòng. Tiếng cười ra đát bật lên khi Võ Văn Tùng cất mũi P-38 hướng về phía đó sẵn sàng nhả đạn. "Hả, khá lắm, ít ra cũng không hổ thẹn với vai trò đội trưởng đội phản gián. Suýt chút nữa thì tôi đã tặng anh một viên kẹo đồng rồi. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi, đi về hướng tay trái." Không nói không rằng, Võ Văn Tùng lặng lẽ bước theo Gia Đát. Có một số cây ghi tín hiệu bị bọn phá rừng đốn mất. Gia Đát vừa đi vừa giải thích, bọn này cưa sắt gốc rồi lấp đất, phủ lá cây lên, nên chúng ta không tìm được. Tín hiệu vẫn còn, tôi đã tìm thấy ở một chỗ rẽ. Nếu không có gì trở ngại, xe chiều nay chúng ta sẽ đến cái nơi trốn cần đến. Bất giác Võ Văn Tùng ngước nhìn lên khoảng không phía trên đầu. Anh vẫn chẳng thấy mặt trời ở đâu. Chỉ là một màn sương mờ mịt, ẩn hiện sau đó là lá cây im lìm. Tôi vừa gặp hai thanh niên đi tìm vàng. Ở đâu? Ở chỗ tôi vừa đứng đợi anh. Họ đi về hướng nào? Hướng chúng ta đang đi. Giá đất lại rơi vào trạng thái im lặng. Anh cắm cúi đi, thỉnh thoảng vung trà gạc, phạt đứt những cành cây chắn lối. Giá đất khỏe mạnh, bên bỉ như một khối đá. Có anh bên cạnh, Võ Văn Tùng thấy yên tâm. Anh vừa đi vừa nhìn Giá đất với một vẻ cảm phục trìu mến. Bỗng Võ Văn Tùng nghe vút một tiếng và chợt nhìn thấy một ánh chớp màu lửa nung bay từ phía gốc cây bên tay trái tới gần Giá đất. Khi Võ Văn Tùng kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì Giá đất đã nhanh chóng ngã ngửa người xuống đất và vung trà gạc lên ngang ngực. Võ Văn Tùng ớn lạnh xương sống khi thấy Giá đất đứng lên, hai tay cầm hai khúc đầu và đuôi của một con rắn độc mình đỏ như lửa đã bị Giá đất chém đứt làm hai. Loài rắn này cắn thì hết thuốc chữa. Anh để ý đừng đi gần các gốc cây. Có phải đây là loại tràm quạp lửa mà có lần anh đã nói đến không? Đúng, tràm quạp lửa chính là nó. Dân đi rừng không sợ cọp mà sợ tràm quạp lửa, bởi nó nhanh như ánh chớp, bật lên từ gốc cây hoặc dưới lớp lá cây khô chết tiệp màu, mổ một phát vào chân, tay, bụng là coi như thập tử nhất sinh. Ngay như hàng ngũ phun rô, có nhiều tay có thuốc gia truyền giải độc thần tốc mà chậm trong ít giây thì người bị tràm quạp lửa cắn cũng coi như hết cứu. Nguy hiểm quá, Giá đất cười. Coi vậy chứ chết cũng có số, lúc còn trong hàng ngũ phun rô, nhiều fan kể như tôi tiêu mạng, nhưng rồi vẫn sống, bây giờ thì khó mà chết được. Còn tôi thì không thể nào chết trước khi tôi tìm gặp Thanh Thiên Nga. Hai người lại lầm đũi bước đi. Tuy sợ nhưng Võ Văn Tùng vẫn tin mình khó mà chết một cách dễ dàng trong trường hợp này. Trời mưa như chút, cái rét như cắt thịt cắt da. Cũng may, Võ Văn Tùng có mang theo áo đi mưa. Nhưng chiếc áo đi mưa mỏng manh không làm sao che được cho cả hai người. Cuối cùng cả Giá đất và Võ Văn Tùng đều bị ướt như chuột lột. Mò mẫm đi miết trong đêm tối, giữa lúc hoang mang, giữa rừng núi không biết tìm đâu ra một chỗ trú qua đêm. Bất ngờ Giá đất phát hiện ra ánh lửa phía trước mặt. Không sao che giấu hết nỗi vui mừng, cả hai cắm đầu chạy về phía đó. Ánh lửa hiện ra rõ dần, hai người như được thúc giục bởi hơi ấm mời gọi đó nên càng chạy nhanh. Võ Văn Tùng bị té mấy lần nhưng vẫn đứng lên, tiếp tục chạy theo. Cuối cùng hiện ra một căn chòi sơ sài dưới gốc cây sát một dốc đồi. Đống củi đang cháy lừng bừng giữa chòi. Xung quanh có ba thanh niên đang ngồi sưởi. Một mùi thơm quyện vào trong không khí giá lạnh, bốc thẳng vào mũi Võ Văn Tùng và Giá đất. Đó là mùi thịt nướng, lạnh và đói. Hai thứ quái ác đó đang hành hạ hai kẻ lạc lõng giữa núi rừng âm u. Thấy Giá đất và Võ Văn Tùng hiện ra trước cửa chòi, gã thanh niên cao lớn có râu quai nón đội chiếc nón nỉ cũ sụp sụp vội đứng dậy, trong tay cầm cây dựa bén ngót quát lớn. Ai? Chúng tôi lỡ đường xin vào đây ngủ nhờ. Giá đất vừa thở vừa đáp. Võ Văn Tùng tiếp lời. Chúng tôi là người lương thiện. À, tưởng ai? Hóa ra là ông anh. Hai thanh niên đang ngồi sưởi trước đống lửa bỗng reo lên rồi cùng chạy ra. Võ Văn Tùng bừng rỡ khi nhận ra Quốc và Sang, hai anh em đi tìm vàng mà anh đã gặp lúc sáng. Quốc chỉ Võ Văn Tùng rồi nói với gã cô dâu quen nón. Anh hai, đây là người quen của em. Còn người kia, gã thanh niên được gọi là anh hai hất cằm về phía Giá đất. Đây là anh bạn tôi, chúng tôi cùng đi săn. Võ Văn Tùng đáp. Săn gì lúc trời mưa gió như thế này? Nhưng thôi, mời vô đây sửa cho ấm. Hai anh ngớt cả rồi. Võ Văn Tùng và Giá đất bước hẳn vào trong, tới trước đống lửa. Anh hai hỏi. Hai anh có mang theo quần áo không? Có đây. Võ Văn Tùng moi từ trong túi xách ra hai bộ đồ khô ráo. Anh ném cho Giá đất một bộ, còn một bộ mình mặc. Võ Văn Tùng kín đáo cất khẩu P-38 vào trong túi xách, cố gắng không để lộ tung tích trước ba gã thanh niên lạ mặt. Khi ngồi sưởi bên đống lửa, Quốc mới giới thiệu người thanh niên có râu quai nón. Đây là anh Hai Tính, chủ nhà, và cũng là người mà hai anh em tôi được giới thiệu lên đây tìm gặp. Anh là dân giang hồ, lên đây đào vàng đã lâu. Anh Hai Tính khoảng 40 tuổi, tóc dài phủ gáy, hàm râu quai nón đen sậm, cặp mắt to và sâu, gương mặt nâu bóng như có thoa một lớp dầu dưới ánh lửa. Anh ta to con, vạm vỡ như một con gấu rừng, mặc chiếc quần jean ống loe, màu xanh, đã bạc, áo bộ đội cũng bạc màu không cài cúc ngực, nên để lộ bộ ngực nở nang, nâu bóng, có chạm hình một phụ nữ quả thân như đang múa. Một vết sẹo vắt ngang mí mắt, cả cặp chân mày rậm như hai con sâu gióm, làm gương mặt của anh ta có vẻ sần sùi, quạo quọ. Anh ta nói giọng ồ ồ. Tôi lên đây đã lâu và coi như chọn nơi này làm quê hương, không vợ, không gia đình, và không cả người yêu. Anh đi đào vàng. Võ Văn Tùng hỏi. Lên đây thì chỉ có việc đào vàng chứ làm cái gì khác đâu. Anh có đào được vàng không? Cũng có, nhưng chẳng nhầm nhò gì. Ăn nhậu cũng hết. Một mình tôi không làm gì nổi đâu. Đào vàng phải có nhiều người để lập thành một băng, một nhóm để khui hầm. Một mình thì chỉ có ngó, may sao tôi có hai thằng em này mới lên giúp. Trước đây tôi không chơi với ai, vì không có ai hợp với tôi hết. Có nhà băng cũng chỉ quánh nhau chí tử rồi giải tán, chán thế bà. Gia Đát bỗng hỏi, anh không có gia đình thật à? Có, nhưng mà không có. Vợ con tôi vượt biên sau ngày giải phóng rồi. Sao anh không đi? Lúc đó tôi đang bị cải tạo lao động ở Kon Tum. Lúc được tự do, trở về, vợ con tôi đã ra đi. Vậy là xong. Hai Tính nhìn ra ngoài mưa như tìm ở đấy một thứ hình ảnh mơ hồ nào đó. Một lúc, mắt anh ta chớp chớp và kết sẹo vào mí mắt giật giật. Bỗng anh ta kêu à lên một tiếng rồi đập vai Võ Văn Tùng. Bậy quá, chắc là ông anh lạnh và đói. Thôi, gặp dịp chúng ta lai dai chơi, gọi là tứ hải gia huynh đệ. Bữa cơm nơi trốn núi rừng được dọn ra. Trên tấm ni lông trải trên nền đất, cơm gạo trắng đàng hoàng, đùi nai muối xả ớt phơi khô nướng ăn dần, có cả rượu đế. Năm người ngồi quây quần bên mâm cơm trước đống lửa cháy hừng hực. Cái lạnh tan dần trong da thịt, Võ Văn Tùng cảm thấy một hơi ấm dễ chịu, bao quanh căn chòi lợp tranh, vách nứa, đơn sơ. Hình như cả năm người đều đói, nên ăn rất ngon miệng, nhất là thịt nai muối xả ớt, phơi khô, nướng lên, có mùi vị đặc biệt. Hai Tính rót rượu ra một cái chung lớn bằng sành, mời Võ Văn Tùng. Trước là sao quen? À, ông làm một cái cho ấm bụng đi. Ở trốn rừng núi này, không có nó buồn chết tươi luôn. Nhìn chung rượu sóng sánh, Võ Văn Tùng đã phát ớn. Anh không quen uống rượu. Ở thành phố cũng chưa bao giờ anh uống hết một ly bia. Trong hoàn cảnh này thật khó xử. Võ Văn Tùng biết rằng mình không uống cũng không được. Hai Tính sẽ phật lòng. Anh cười nói. Tôi không uống được rượu, nhưng nể lời anh hai, tôi uống nửa ly thôi. Còn nửa ly, bạn tôi sẽ uống tiếp. Chơi vậy thì chơi với ai ông bạn? Tôi uống hết chung rượu này là tôi gục tại trận, mất vui. Thôi, tùy bạn, nhưng mới quen mà như vậy là không thật lòng đó nha. Võ Văn Tùng bưng chung rượu lên, uống một nửa, còn lại trao cho Gia Đát. Anh bạn người dân tộc này đã từng uống rượu bình. Gặp hoàn cảnh này, anh ta thấy rượu như lân thấy pháo. Anh ta uống một hơi ngon lành, chép miệng và khen ngon. Hai Tính khoái chí rót đầy một chung nữa mời Gia Đát. Dĩ nhiên, anh ta lại uống cạn. Bắt trước trong tuồng cải lương, Hai Tính khen Gia Đát một câu. Hảo bằng hữu. Quốc và Sang cũng thuộc loại hũ chìm, nên bốn người cưa một lúc chai rượu đã gần cạn. Hai Tính ngà ngà say nói. Anh em cứ uống tự nhiên. Ở đây coi vậy chứ đừng sợ hết rượu. Gạo có thể hết nhưng rượu vẫn còn hoài. Hết chai này, Hai Tính sẽ đi lấy chai khác. Khỏi lo. Mẹ, con nhỏ bán rượu đẹp hết biết. Uống chết bỏ, mai mốt mới tính tiền. Võ Văn Tùng cảm thấy gương mặt mình nóng bừng sau mấy hớp rượu. Anh lôi ra một góc gần với đống lửa để Gia Đát một mình thù tạc với bạn mới. Võ Văn Tùng không sợ Gia Đát say, bởi không có thứ rượu nào làm anh chàng này say được. Nhưng nếu uống nữa, chắc chắn Võ Văn Tùng sẽ tìm cách ngăn lại. Ngày mai công việc còn nhiều và dấu vết Thanh Thiên Nga vẫn chưa lần ra. Võ Văn Tùng lo lắng khi tín hiệu mũi tên bỗng biến mất trước lúc cơn mưa đổ xuống. Có thể Thanh Thiên Nga còn quanh quẩn ở khu vực này hoặc đã ra đi trước khi Võ Văn Tùng và Gia Đát tới. Võ Văn Tùng nằm gối đầu lên túi sách của mình. Anh mơ màng nhìn qua ánh lửa bập bùng. Nửa đêm, Võ Văn Tùng chợt thức giấc. Hình như anh nghe có tiếng dẫm chân trên lá khô bước gần tới căn chòi. Thói quen của người trinh sát giúp Võ Văn Tùng có giấc ngủ rất tỉnh. Người khác nhìn anh ngủ có thể lầm tưởng anh ngủ say như chết. Nhưng thật ra, nếu có một tiếng động nhỏ vang lên gần đấy, anh lập tức nhận ra ngay. Đó là giác quan đặc biệt của một chiến sĩ trinh sát nội thành mà Võ Văn Tùng đã dày công tập luyện để trở thành phản xạ tự nhiên. Đúng là tiếng bước chân thú, nhưng không phải, vì sau đó là có tiếng người già làm tiếng chim để phát tín hiệu cho nhau. Võ Văn Tùng lấy khẩu P-38, mở khóa an toàn, anh nhìn Gia Đát, Hai Tính, Quốc và Sang ngủ say như chết. Chén đĩa của bữa ăn còn để ngổn ngang. Ai tới đây vào giờ này? Nhưng để trả lời câu hỏi của Võ Văn Tùng, hai bóng đen hiện ra trước cửa chòi, rồi thêm một người thứ ba nữa xuất hiện. Cả ba tên đều để tóc dài phủ gáy, mặc đồ dằn di và đều có súng ngắn. Tên thứ ba có vẻ là chỉ huy. Hắn đi tới chỗ Hai Tính, cò chân đá vào mông anh này mấy cái. Hai Tính cựa mình, lăn ra ngủ tiếp. Cực chẳng đã, tên phỉ sốc Hai Tính ngồi dậy. Dậy đi Hai Tính, trời sắp sáng rồi. Xin đến ngủ ngon dữ. Hai Tính dụi mắt, chừng nhận ra tên phỉ. Hai Tính ú ớ, không nói được lời nào. Tên phỉ gằn giọng. Hai tuần nay mày không đồ vàng cho cách mạng. Tụi tao phải đi đòi, cực quá. Tại tôi xui quá, đãi vàng thì không có, còn đánh hầm thì một mình tôi làm sao nổi nên không có vàng để nộp. Không có cũng phải làm sao cho có. Mẹ, mày không được trốn nữa đâu. Ông biết không đời nào tôi trốn, sống chết gì tôi cũng ở đây. Vậy thì vàng đâu, đưa đây. Tên phỉ đưa bàn tay ra chờ đợi, nhưng Hai Tính vẫn lắc đầu. Tôi đã nói là không có, suốt hai tuần nay tôi nằm nhà, lên cơn sốt rét, chẳng tìm ra một hạt bụi nào. Mẹ, đừng có nói nhiều, đưa họ không đưa, vậy thôi. Không có lấy gì mà đưa. Được. Cùng lúc mới tính được vừa thốt ra, tên phỉ bất ngờ đấm vào mặt Hai Tính. Vì quá gần và bất ngờ nên Hai Tính không tránh kịp, lãnh nguyên cô đấm vào sống mũi. Anh đưa tay quẹt máu chảy ra, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn thẳng vào mặt tên phỉ. Hai Tính nói, đừng tưởng bợ, tao chỉ thua mày có cây súng thôi. Hai Tính này không chịu nhục đâu. Tên phỉ quay quay khẩu súng trong tay, đi qua đi lại trước mặt Hai Tính. Hắn nói, biết vậy thì tốt. Nhưng vàng đâu? Nộp ngay. Ít ra trong hai tuần này, mày phải nộp hai ống vàng đi. Không có thì đào đâu ra mà nộp. Đào dưới đất chứ còn đâu nữa. Đất cũng đã đào gần hết rồi, các ông cũng biết rõ rồi. Chuyện đó tao không cần biết. Nhiệm vụ của tao là đi đòi vàng. Nhiệm vụ mày là phải đóng góp cho cách mạng. Vậy thôi, ai ở trong khu vực này đều phải làm như vậy hết. Võ Văn Tùng đã biết đây là tàn quân của bọn phỉ Phun Rô, nhưng chưa biết thuộc nhóm nào. Bất ngờ anh nhớ lại cuộc trao đổi giữa Ba Thái và anh trước hôm lên đường truy tìm Thanh Thiên Nga. Nếu tín hiệu đến đây mất dấu, có nghĩa Thanh Thiên Nga đã mò ra đường dây để bắt liên lạc với Phun Rô. Và giọng cười của Hai Tính đột ngột cất lên một cách man dại, làm cho Võ Văn Tùng cắt ngang dòng suy tưởng của mình. Hai Tính này đã không còn gia đình, không còn vợ con, chán ngán mọi chuyện trên đời mới chui rúc nơi trốn khỉ ho cò gáy này tìm miếng cơm sống qua ngày. Đừng dồn con thú phải ra khỏi mảnh rừng của nó. Tên phỉ cười gằn. Hay lắm, mày nói chuyện giống y như anh hùng hào hán trong tuồng cải lương. Được rồi, mày muốn chơi văn hay là chơi võ? Chơi văn cũng được, mà chơi võ cũng good, very good con ơi. Nói xong, tên phỉ quay quay cây súng mấy vòng y như một tên ca bồi Mỹ trên màn ảnh, rồi đút súng vào bao, rất đẹp mắt. Nãy giờ anh thầm vạch ra một phương án để đối phó với bọn phỉ này. Có thể chúng còn vài tên bên ngoài, nhưng không đáng ngại lắm, dù chúng là những tên liều mạng. Bây giờ tên phỉ ngạo mạn này lại chơi trò quân tử tàu, đút súng vào bao. Võ Văn Tùng thấy yên chí hơn, chỉ cần hắn hành động trong tích tắc là Võ Văn Tùng cầm chắc phần thắng về mình. Võ Văn Tùng nhắm mắt lại, giả bộ cựa mình, ngủ mê và xoay người hướng ra phía cửa tròi. Khẩu P-38 nằm gọn trong lòng bàn tay, đạn đã lên nòng. Như vậy có ưu điểm là địch thủ sẽ hết đỡ. Tên phỉ quay ra đồng bọn dặn. Mình chơi võ nhưng mà võ giang hồ. Từ bây đứng đó coi chơi. Đừng tham dự vào chi cho mệt. Một trọi một mới ngon. Bữa nay thằng Hai Tính mồ côi này dở quẻ. Ta bắt nó phải cúi đầu quỳ lại mà đóng vàng. Để bọn đi đào vàng khác phải lấy nó làm gương. Mình thu cho lại. Hai tên phỉ kia nhăn răng ra cười khoái chí trước câu nói đầy về giang hồ hào hán và lắm văn chương của vị chỉ huy. Chúng khoanh tay đứng nhìn. Bất ngờ tên phỉ hét lên một tiếng, dùng chân đá vào ngực Hai Tính thật là dũng mãnh. Đó là một thế đá rất lợi của Tây Quân Đô. Hai Tính dùn người xuống thấp tránh cú đá hiểm rồi bật lên như cái lò xo. Anh xoay người, chém bàn tay vào đùi địch thủ. Đây là đòn Việt võ đạo, tức Võ Vi Nam. Hai Tính tỏ ra là một cao thủ của phái võ này. Tên phỉ chỉ còn một lối thoát là lộn mèo để tránh. Nhưng anh ta chậm một tích tắc, nên lãnh nguyên ngón đòn của Hai Tính. Anh ta té ngồi trên mặt đất, nhưng lại vùng dậy được ngay để bay tới đá vào bụng địch thủ. Hai Tính cười gằn, xuống tấn, vận nội công, đưa bả vai ra, đỡ cú đá. Đồng thời bắt lấy cổ chân tên phỉ, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Hình như Võ Văn Tùng nghe rắc một tiếng. Không phải gãy xương, mà cú vặn bộ lông của Hai Tính khiến cổ chân của tên phỉ bị chật khớp. Hắn kêu lên đau đớn và té ngựa. Cùng lúc ấy, Võ Văn Tùng thấy bàn tay của một tên phỉ đứng ngoài cửa buông xuống bao súng. Lập tức khẩu P-38 của anh nhả đạn. Tên đó rú lên, rút vội bàn tay bị thương về. Tên thứ hai nhân lúc đó rút súng ra chĩa thẳng vào hai tính. Võ Văn Tùng kịp bắn vào cổ tay anh ta, làm lệch hướng đạn của khẩu súng tên phỉ. Gần như hai tiếng nổ cùng phát ra một lúc. Tên phỉ buông súng, ôm lấy cổ tay mình. Đồng thời hai tính cũng ôm lấy bả vai. Nhưng viên đạn chỉ sướt qua lớp da mà thôi. Ngay lúc đó tên phỉ bị hai tính đánh ngã vội rút súng ra. Nhưng không ai ngờ, da đát đã bật dậy, đá phốc vào cổ tay hắn, làm khẩu súng văng ra xa. Hai tên phỉ ngoài cửa vội tẩu thoát. Võ Văn Tùng bắn liên tiếp ba viên đạn đuổi theo để bọn phỉ bên ngoài không dám vào cứu đồng bọn. Đúng như Võ Văn Tùng dự đoán, bọn phỉ đã tẩu thoát mất dạng vào bóng đêm. Gia Đát lấy khẩu súng của tên phỉ nhét vào bụng mình, rồi lấy băng cá nhân ra, băng vết thương cho hai tính. Anh chàng hào hớn này thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, vừa cố chịu đau, vừa lên tiếng cảm ơn Võ Văn Tùng rối rít. Anh ta nhăn nhó nói, vậy mà tôi lầm tưởng anh là thợ săn. Thì tôi cũng giống như một thợ săn vậy thôi. Thợ săn đi săn thú rừng, còn tôi đi săn tìm thủ phạm. Tôi đã mắc anh một món nợ giữa núi rừng này. Có dịp, sẽ đền trả. Võ Văn Tùng cười, anh lấy từ trong túi sách ra cổng số 8, máng vào hai cổ tay tên phỉ đang ngồi thở dốc. Quốc và Sang tỉnh dậy nãy giờ, cả hai sợ điếng hồn trước cao trào vừa diễn ra. Giờ thấy Võ Văn Tùng cùng tên phỉ lại càng sợ xanh mặt. Quốc lắp bắp nói, anh đừng bắt em, tội nghiệp. Hai đứa em là người làm ăn lương thiện, không phải ăn cướp đâu. Bộ võ của hai cậu thì ăn cướp cái nỗi gì. Tuy nhiên, tôi khuyên hai cậu nên về nhà thì hơn. Đào vàng không dễ như cuốc đất đâu, lại chưa chắc đã tìm được vàng. Hai tính buồn bã nói, còn tôi chắc cũng phải đi xứ khác làm ăn thôi. Ở đây bọn phun rô thế nào cũng ra làm thịt tôi. Anh yên chí, nội trong ngày mai công an Lâm Đồng sẽ quét sạch bọn phỉ để lập lại an ninh trật tự tại địa bàn này. Tuy nhiên anh cũng nên xin vào hoàn công trường khai thác, ký hợp đồng làm công nhật với nhà nước mà sống. Trong khi chờ ổn định xây lại cuộc đời mới, chứ không nên sống kiểu ngay vòng pháp luật như thế này mãi. Hai tính gật đầu, anh nói đúng, chỉ còn cách đó mà thôi. Tôi có sức khỏe, tôi quen ở đây rồi, mai mốt cưới vợ ở đây luôn. Võ Văn Tùng tới gần tên phỉ, anh xem vết thương ở cổ chân hắn, rồi nói, cũng may anh không bị hai tính bẻ gãy xương, chỉ trật khớp thôi, đừng cử động mạnh, chân anh chỉ vài ba ngày là khỏi, tôi với thằng chó chết đó sẽ còn gặp nhau. Võ Văn Tùng cười, gặp nhau ở đâu mới được chứ, trong khi anh đã bị chúng tôi bắt, và sáng mai chúng tôi sẽ phải giao anh về Đà Lạt. Sẽ gặp nhau ngoài đời. Cuộc đời cũng sẽ không chấp nhận anh nếu anh vẫn là một tên phản động, phá hoại tổ quốc. Ông đừng có tuyên truyền, tôi không phải là kẻ dễ bị tuyên truyền. Tôi vốn là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Võ Văn Tùng cười gằn, chúng tôi đã biết điều đó, và tôi cũng chẳng phải tuyên truyền anh, bởi vì đó là thực tế đang diễn ra trước mắt. Anh nói anh không phải là người dễ bị tuyên truyền, nhưng anh đã bị bọn phun rô xí gạt như một đứa trẻ con. Thôi, câu chuyện của chúng ta tạm dừng. Đêm còn dài, chúng ta hãy ngủ tiếp. Võ Văn Tùng trở về chỗ nằm của mình. Gia Đát muốn cho chắc ăn, định còng luôn chân của tên phỉ, nhưng Võ Văn Tùng ngăn lại. Không phải anh không cảnh giác, nhưng Võ Văn Tùng muốn chơi đòn cân não với tên phỉ này để lần ra dấu vết của Thanh Thiên Nga. Thật ra với cái chân bị thương, cử động khó khăn và hai tay đã bị còng, tên phỉ cũng không thể nào bỏ trốn được. Võ Văn Tùng biết tên phỉ sẽ không thể nào ngủ được và anh chờ đợi những điều mà tên phỉ sẽ phải tâm sự với anh. Đúng như Võ Văn Tùng dự kiến, tên phỉ không ngủ, hắn ngồi bất động nhìn ánh lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài. Võ Văn Tùng đứng dậy, rót ly nước mang tới cho hắn. Chờ tên phỉ uống xong, Võ Văn Tùng hỏi, vết thương làm anh đau đớn đến không ngủ được à? Hắn lắc đầu, đôi mắt sâu đờ đẫn. Trầm khuất trong một tâm trạng u buồn nào đó, bỗng long lên sòng sọc, chứa chất căm thù, nhìn Võ Văn Tùng. Ông là Võ Văn Tùng, đội trưởng đội phản gián phải không? Võ Văn Tùng hết sức ngạc nhiên về tên phỉ. Tại sao hắn lại biết tên anh? Như vậy thì có chối cũng không được. Võ Văn Tùng thay cho câu trả lời, anh đáp một câu rất khéo. Kể ra anh cũng không đến nỗi tệ như mấy tên phun rô ngu ngốc khác. Tôi không ngờ gặp ông ở chốn khỉ ho cò gáy này. Lẽ ra chúng ta phải gặp nhau ở thành phố, ý ra cũng trong cà phê Teria, đường Lê Lợi hay Rinvo trên đường tự do. Tôi sẽ uống bia với ông đến gục tại bàn, rồi tôi sẽ giết ông. Võ Văn Tùng chăm chú theo dõi diễn biến trên gương mặt của tên phỉ. Gã này là ai? Một tên phun rô tầm thường hay một người nào khác ngụy trang dưới lớp áo phun rô? Giọng nói của gã vừa ngạo mạn khinh bạc, vừa chất chứa tâm trạng ẩn ức khổ đau. Võ Văn Tùng hỏi một câu thăm dò. Anh nằm mơ hay sao mà tưởng tượng ra những điều vừa nói? Đó không phải là giấc mơ. Nó sẽ trở thành hiện thực một ngày gần đây nếu như tôi không bị ra vào tay ông một cách lãng xẹt như thế này. Gã nắm hai bàn tay lại, vẻ tức tối. Coi như tôi thua, ông thắng một bàn. Về việc anh theo phun rô để phá hoại tổ quốc thì chính anh cũng nhìn thấy kết quả của hành động điên rồ ấy ra sao rồi. Anh bị bắt là lẽ tất nhiên thôi. Nhưng tôi biết anh không đau khổ vì chuyện đó. Chuyện mà anh biết trước sẽ có ngày diễn ra. Tôi biết anh đau khổ vì một chuyện khác. Chuyện gì? Tạm thời tôi chưa rõ, nhưng đó là một chuyện khá đau lòng. Còn anh căm thù tôi là điều không tránh khỏi, vì tôi với anh ở hai trận tuyến khác nhau. Ông đừng hiểu lầm tôi. Đối với tôi, tổ quốc chẳng có ý nghĩa nào cả. Nó mơ hồ quá. Và tôi theo phun rô làm loạn không phải vì mục đích cao cả, mà chỉ vì tôi căm thù một cô gái. Đúng, tôi yêu cô ta tha thiết, đến không tiếc sinh mạng mình. Nhưng cô ta lại không yêu tôi, mà đi yêu một người khác. Ông biết rõ gã đàn ông diễm phúc nhất trên đời đó là ai không? Võ Văn Tùng cười lắc đầu. Làm sao mà tôi biết được? Chuyện riêng tư của anh. Không, ông nói dối. Võ Văn Tùng giả bộ bực mình. Anh nghiêm giọng. Này anh bạn, nếu anh không đùa dai với tôi, thì anh cũng là người bị tâm thần. Câu chuyện đến đây tạm kết thúc được rồi. Tôi đi ngủ và anh cũng nên ngủ đi. Sáng mai tôi sẽ giải anh về công an Lâm Đồng. Võ Văn Tùng quay đi, nhưng tên phỉ hấp tấp nói. Không, ông Tùng, tôi có chuyện muốn nói với ông, mà tôi nghĩ ông rất muốn nghe. Tôi buồn ngủ quá, chuyện gì mai sẽ tính. Tôi sợ ngày mai sẽ muộn. Võ Văn Tùng mỉm cười, anh đã dồn tên phỉ đến chỗ phải tự khai, mà anh không phải nặng nhọc hỏi cung. Được rồi, có gì anh cứ nói. Võ Văn Tùng ngồi xuống cạnh tên phỉ, anh cho hắn điếu thuốc và châm cho mình một điếu. Rít vài hơi, tên phỉ rầu rĩ nói. Ông kiêu ngạo lắm, kiêu ngạo đến nỗi không thèm hỏi đến tên tôi, không cần biết tôi là ai. Có lẽ tại anh tưởng tượng ra thế thôi. Tôi chỉ là một chiến sĩ bình thường như bao nhiêu chiến sĩ khác. Nếu không muốn nói là công việc khá bận rộn đến độ tôi không có thời giờ để đưa người yêu đi chơi, thế thì có thời giờ ở đâu để tôi kiêu ngạo? Còn tên tuổi anh, đương nhiên rồi, anh phải khai khi nào tôi chính thức làm việc với anh, hoặc các đồng nghiệp của tôi có trách nhiệm hỏi cung anh. Thậm chí ông cũng không cần hỏi lý do tại sao tôi lại biết tên ông. Có thể trong tổ chức các ông đã có hồ sơ về tôi. Dĩ nhiên, nhưng đó là về nghiệp vụ, cũng như các ông có hồ sơ về hoạt động của chúng tôi. Nhưng với ông, tôi lại có mối quan hệ khác, nhưng không phải là về nghiệp vụ. Tôi biết ông từ trước giải phóng, trong phong trào sinh viên học sinh chống Mỹ Thiệu. Mặc dù lúc đó tôi không làm chính trị, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, ham chơi hơn ham học. Tôi còn biết lúc đó ông đã hoạt động rồi. Nhưng việc ai người ấy lo. Không ngờ sau giải phóng có gì gặp lại ông, tôi và ông trở thành tình địch. Đúng, tôi căm thù ông vì ông là tình địch của tôi. Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Đó là tại ông không muốn hiểu. Chẳng lẽ trên đời này, ông không biết một cô gái nào tên là Thanh Thiên Nga? Võ Văn Tùng giật mình, nhưng anh kịp trấn tĩnh lại. Thanh Thiên Nga là người yêu của tôi, và đó cũng là người tôi yêu quý nhất trên đời, kể cả cha mẹ tôi cũng chưa được yêu quý như thế. Ông đã hiểu chưa? Mắt tên phì lại long lên sòng sọc nhìn Võ Văn Tùng. À, thì ra là như vậy. Rất tiếc tôi chưa giết được ông, như đã dự tính. Tên phỉ nhìn Võ Văn Tùng ai oán nói. Đã thế tôi lại bị ông bắt giữ trong hoàn cảnh đáng nguyền rủa như thế này. Bây giờ nếu tôi mở còng, anh còn nuôi ý định giết tôi không? Bây giờ thì không. Tôi đã thua ông hoàn toàn. Tôi chỉ khoái giết ông khi tôi với ông ngang ngửa. Cả hai đều ở thế kỳ phùng địch thủ. Và nhất là cả tôi và ông đều phải cụng ly đến say chí tử. Như vậy bắn nhau mới khoái. Người ta sẽ đổ nầm lên rằng hai tình địch thanh toán nhau. Võ Văn Tùng nghiêm giọng. Tôi không phải là tình địch của anh, và Thanh Thiên Nga cũng không phải là người yêu của tôi. Ông nói láo, một cô gái đẹp như Thanh Thiên Nga, đàn ông nào cũng phải yêu cả. Tôi lại không nằm trong số những người anh nói. Tôi không tin, tùy anh. Vậy sao ông lại lặn lội tới đây để tìm Thanh Thiên Nga? Cô gái ấy cũng đã biết trước việc này. Tôi không thể cho anh biết lý do tôi tìm Thanh Thiên Nga được. Nhưng ngược lại, anh có bổn phận phải cho chúng tôi biết. Thanh Thiên Nga hiện ở đâu? Tên phỉ lắc đầu. Tôi sẽ không trả lời nếu ông vẫn chưa nói thật ông là gì của Thanh Thiên Nga. Ít ra ông cũng phải là cái gì của cô ấy mới làm cho cô ấy đau khổ gần như điên loạn như vậy chứ. Tùy anh. Muốn hiểu thế nào cũng được. Thanh Thiên Nga còn ở đây không? Ông vẫn chưa trả lời tôi kia mà. Tên phỉ lầm lì ngó Võ Văn Tùng nhắc lại yêu cầu của mình. Anh yên tâm. Tôi là người mà cô ấy thù ghét nhất trên đời. Thù ghét đến nỗi vu cáo tôi phá hoại đời cô ấy. Tên phỉ bỗng cười phá lên như một kẻ mất trí. Anh ta nói trong tiếng cười mà nghe như sắp khóc. Chính điều đó mới làm tôi đau đớn đến cùng cực. Cô ấy tố cáo ông, nghĩa là cô ấy vì quá yêu thương ông. Võ Văn Tùng, ông là một thằng ngốc. Ông cứ bắn tôi đi, nếu tôi nói điều đó làm ông tức giận. Nếu không, chỉ có thằng ngốc ông mới không yêu Thanh Thiên Nga và không phá hoại đời cô ấy. Anh đừng ăn nói bậy bạ. Hai ông là... bất lực. Ai nam ai nữ, hai ông là một thằng cha bê đê. Một lần nữa, tôi yêu cầu anh đừng nói nhảm nhí. Nếu tiếp tục, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Thôi được. Ít ra tôi cũng đã biết cái điều mà mình muốn biết. Bây giờ ông nghe tôi nói đây. Tên phỉ móc trong túi áo ra một tấm hình đưa ra trước mặt Võ Văn Tùng rồi gằn giọng. Chính Thanh Thiên Nga đã đưa cho tôi tấm hình này nhờ trả lại cho ông và nhắn rằng cứ coi như cô ấy đã chết. Võ Văn Tùng cầm lấy tấm hình. Anh không biết làm sao. Thanh Thiên Nga lại có được tấm hình của anh. Bỏ tấm hình vào túi. Võ Văn Tùng hỏi. Chính nhờ có tấm hình nên anh mới biết tôi chứ gì. Đúng. Nhưng tôi chưa nhận ra ông ngay. Đó là điều mà tôi hối tiếc suốt đời. Nếu nhận ra ông ngay từ đầu, tình thế đã đổi khác. Thanh Thiên Nga đâu? Cô ấy đã bỏ đi cách đây 33 ngày. Và nhờ tôi chờ anh để trao lại tấm ảnh. Trong vòng 2 tháng, tôi sẽ không được đi đâu. Bây giờ tôi đã làm xong nhiệm vụ. Nhưng thay vì tôi được đi đến nơi nào mình thích, tôi lại bị bắt buộc đến một nơi mà mình không thích chút nào. Đó là nhà giam. Thanh Thiên Nga có cho anh biết là cô ấy đi đâu không? Cô ấy đi gặp Ellen với một nhiệm vụ rất quan trọng. Võ Văn Tùng thất vọng. Anh trầm ngâm suy nghĩ khi biết được tin này. Sự thật Thanh Thiên Nga đã bỏ đi, hay vẫn còn ở đây mà tên phỉ này cố tình đánh lạc hướng Võ Văn Tùng. Anh chưa thể tin ngay lời của tên phỉ, cho dù tín hiệu của cơ sở đã đứt. Sáng mai, Võ Văn Tùng và Gia Đát sẽ xác minh lại nguồn tin này. Nếu đúng, dù gian khổ thế nào, bằng mọi giá, Võ Văn Tùng cũng phải truy tìm bằng được Thanh Thiên Nga. Rời trụ sở công an Lâm Đồng, Võ Văn Tùng và Gia Đát đi đến bến xe khách Đà Lạt Nha Trang. Trời hãy còn sớm, thành phố Đà Lạt chìm ngập trong sương mù và giá lạnh. Võ Văn Tùng kéo cao cổ áo măng tô. Anh và Gia Đát bỗng trở thành hai người khách du lịch sang trọng sắp tới thành phố này để đi Nha Trang và từ đó đi Quảng Nam Đà Nẵng. Đà Lạt đối với Võ Văn Tùng như một thành phố chất đầy những kỷ niệm. Trước giải phóng, có một dạo anh phải tạm lánh mặt ở Sài Gòn để về đây ẩn náu trước sự truy lùng của bọn mật vụ ngụy. Anh ở trọ nhà một người bạn thân là sinh viên Đại học Đà Lạt. Trong một đêm, sinh viên ở đây tổ chức hội thảo, Võ Văn Tùng bí mật tham dự và ngồi lẫn lộn với sinh viên học sinh giảng đường. Tình cờ anh quen một cô học sinh lớp 12 Bùi Thị Xuân. Không hiểu sao, Bích Vân, tên cô gái ấy, biết rõ Võ Văn Tùng hơn anh biết cô ấy. Không ngờ buổi gặp bất ngờ đêm đó đã dẫn đến tình yêu của hai người. Bích Vân là hoa khôi của trường nữ sinh Bùi Thị Xuân, nổi tiếng có nhiều con gái đẹp với chiếc áo dài đồng phục màu xanh nước biển. Võ Văn Tùng và Bích Vân đã đưa nhau đi khắp các thắng cảnh của Đà Lạt và tình yêu của họ đẹp như một bài thơ, lãng mạn như chùm hoa mimosa vàng ánh trong sương mai, gây gây lạnh, lồng bóng trên mặt nước Hồ Xuân Hương. Tuy nhiên, tình yêu ấy chỉ kéo dài trong 6 tháng rồi chia tay nhau bởi lý do không thể kéo dài được nữa vì Bích Vân là con gái của một tay trung tá dạy trường chiến tranh chính trị Đà Lạt. Ông ta buộc Bích Vân phải cắt đứt với Võ Văn Tùng và lệnh cho anh phải rời Đà Lạt trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nếu không ông ta sẽ báo cho cảnh sát đặc biệt bắt anh vì tội làm việc cộng. Thật ra nếu không có biến cố này, Võ Văn Tùng cũng sẽ phải tìm cách chia tay với Bích Vân trong êm đẹp vì mối tình đẹp lãng mạn này sẽ không đi đến đâu và sẽ không có lối thoát. Võ Văn Tùng về Sài Gòn rồi vào căn cứ. Bích Vân thi rất tú tài toàn phần năm đó rồi lấy một giáo sư dạy ngay tại trường cô ấy. Sau giải phóng, Võ Văn Tùng có trở lại Đà Lạt mấy chuyến. Anh đi ngang qua nhà Bích Vân ở đường Võ Tánh. Ngôi nhà sơn màu trắng nằm ở phía dưới dốc vẫn còn đấy, nhưng vợ chồng Bích Vân nghe nói đã về ở Sài Gòn và không hiểu sao Võ Văn Tùng không gặp được một lần nào. Dù có những người anh tưởng sẽ không bao giờ gặp nữa mà vẫn đụng mặt nhau hàng ngày. Thế mà Bích Vân thì... Giọng của Gia Đát cất ngang dòng hồi tưởng. Anh còn nhớ cô gái đã tới tìm anh ở khách sạn hồi trước không? Cô nào? Còn cô nào khác ngoài cô ca sĩ Nhị Khê? Bác Văn Tùng bật cười vỗ vai Gia Đát. Cô ấy gửi lời hỏi thăm anh đấy. Cô Nhị Khê còn nhớ tôi à? Sao không? Chính anh và cô ấy đã xảy ra một trận đụng độ nảy lửa kia mà. Gia Đát lầu bầu than trách. Con gái mà dữ quá, như là bà chằng, suýt bắn bể gáo dừa tôi đấy. Cô may tôi còn lanh tay lẹ mắt, giật được khẩu súng trước khi ngón tay xinh đẹp của cô ta siết cò súng. Hú hồn, tôi có kinh nghiệm, đừng chơi với con gái đẹp, họ là một con rắn độc, một loại tròm quạp lửa. Gia Đát nhìn Võ Văn Tùng cười khoái trí. Võ Văn Tùng nhìn đồng hồ, chưa tới 6 giờ, còn đủ thì giờ để uống một nách cà phê. Anh kéo tay Gia Đát vòng qua khu chợ Hòa Bình, rẽ vào quán cà phê Tùng, một quán cà phê nổi tiếng ở Đà Lạt từ trước giải phóng. Quán hình như mới mở. Võ Văn Tùng và Gia Đát là hai người khách đầu tiên. Võ Văn Tùng chọn chiếc bàn trong góc trái sát cửa kiếng, chiếc bàn mà ngày xưa anh và Bích Vân thường ngồi. 6 giờ sáng ở Đà Lạt, hãy còn quá sớm để ra đường. Nhiều người vẫn còn trong chân ấm, đường phố thưa thớt người qua lại, và cảnh vật chìm khuất trong bầu không khí mờ đục như phía sau một tấm màn mỏng. Hai người khách sớm nhất của ngôi quán ngồi thu người như trốn cái rét của Đà Lạt. Dù rằng quán được lắp cửa kính dày và những bóng đèn tròn trong chộp trang trí tỏa ánh sáng ấm cúng xuống chỗ hai người ngồi. Ở Đà Lạt thích nhất là được ngồi trong những ngôi quán có cửa kính và người ngồi trong quán mang ảo giác đang ngồi vào một thế giới khác. Cà phê Tùng vẫn giữ nề nếp lịch sự như xưa. Trên mỗi bàn đều có một lọ hoa nhỏ cắm vài bông cẩm chướng hoặc cúc. Hoa cúc vàng như nhắc với anh về những kỷ niệm xưa. Võ Văn Tùng thoáng ngậm ngùi. Hai chú uống gì ạ? Giọng nói mang âm sắc riêng của người Đà Lạt. Cô con gái ông chủ quán má ửng hồng, cũng là màu của Đà Lạt, xinh xắn trong chiếc áo dài trắng khoác bên ngoài chiếc áo len xanh, đang tròn mắt chờ đợi. Võ Văn Tùng đáp. Cháu cho hai chú cà phê đen thật nóng và đặc một chút. Vâng ạ. Võ Văn Tùng châm điếu thuốc. Anh rít mấy hơi dài, thở khói một cách sảng khoái. Tối qua hình như anh không ngủ được. Gia Đát hỏi. Đúng là khó ngủ quá. Cuộc hỏi cung tên phỉ với các đồng chí công an Lâm Đồng kéo dài cho tới tận khuya. Chỗ lạ và cuộc hành trình sắp tới lờn vờn trong đầu làm tôi mất ngủ trọn đêm. Còn tôi thì lại ngủ say như chết. Nếu không có anh gọi, chắc tôi còn ngủ tiếp. Gia Đát trầm ngâm. Tôi có cảm tưởng cuộc hành trình trước mắt chúng ta sẽ gian nan đấy. Dĩ nhiên, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tinh thần và sức khỏe để chịu đựng. Chúng ta như hai người thợ săn, và con mồi này không biết sẽ dẫn chúng ta đi tới những đâu. Tôi cứ nghĩ sẽ tóm được Thanh Thiên Nga rồi. Võ Văn Tùng bật cười. Con gái đẹp tưởng có bắt. Cô gái mang hai tách cà phê đặt trên bàn rồi đi thay hoa mới ở các lọ hoa. Bây giờ trên bàn Võ Văn Tùng ngồi có một lọ hoa cẩm chướng màu hồng phấn. Anh yêu cầu cô gái cứ để lọ hoa cúc như lúc nãy làm cô bé ngạc nhiên. Võ Văn Tùng giải thích. Tôi chỉ thích hoa cúc mà thôi. Người ta thường hay chung thủy với một loài hoa mà mình ưa thích. Cô gái chớp mắt và giấu một nụ cười sau nhánh tóc dài đen mượt mà. Võ Văn Tùng lấy chiếc muỗng nhỏ gõ vào đáy phin cà phê, cho những giọt cà phê đen đậm nhều xuống tách. Mùi cà phê thơm ngào ngạt làm Võ Văn Tùng tỉnh ngủ. Anh nhớ lại lời khai của tên phỉ và càng ngạc nhiên trước những chi tiết mà hắn cung cấp riêng với anh. Võ Văn Tùng đã trằn trọc thao thức suốt đêm qua. Anh mò mẫm trong ký ức của mình để sâu lại từng sự kiện, từng chi tiết về hoạt động của bọn Funro, đặc biệt là nhóm F28 và một cô gái đẹp lai Pháp tên là Elen, cựu sinh viên trường quốc gia hành chính, đã bỏ nghề phó quận để làm một cô thông dịch viên bình thường cho bộ phận đặc trách đồng bào sắc tộc của tên Bert Hatt. Thật ra Bert Hatt là một tên cáo già CIA, ngụy trang là một nhân viên CIA tầm thường. Bert Hatt đã bố trí Elen ở lại theo kế hoạch HC và chui vào hàng ngũ Funro với cương vị thứ trưởng ngoại giao của tổ chức này. Nhóm F28 đã có một cuộc dạo được đánh bóng với một vài hoạt động phá hoại nhưng không thu được kết quả gì khả quan. Và vào thời điểm năm 1981, Công an Gia Rai Kon Tum và Quảng Nam Đà Nẵng đã tiến hành các cuộc truy quét và làm vô hiệu hóa các hoạt động rồ dại của chúng. Elen và Thanh Thiên Nga lại là đôi bạn thân từ trước năm 1975, cho nên việc Thanh Thiên Nga có dính líu tới Funro, đặc biệt là nhóm F28, không có gì lạ. Toàn bộ kế hoạch HC ngay từ đầu, ban giám đốc của Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nắm được, và Võ Văn Tùng được sự chỉ đạo phải tiếp xúc với Thanh Thiên Nga để lần ra các đầu mối truy bắt những đối tượng, đặc biệt là Elen. Nhưng không ngờ diễn biến lại phức tạp ngoài dự kiến của mọi người là Thanh Thiên Nga đã yêu Võ Văn Tùng đến điên dại. Đó là kết quả của bức thư tố cáo Võ Văn Tùng. Và từ chỗ chỉ dính líu tình cảm bạn bè với Ellen, giúp đỡ Fulro trong một kế hoạch hoạt động do sự điên cuồng vì thất tình, Thanh Thiên Nga đã quyết định gia nhập hàng ngũ Fulro để trả thù Võ Văn Tùng. Tuy không yêu Thanh Thiên Nga, nhưng dù sao anh cũng cảm thấy hối hận vì mình là nguyên nhân đã đưa đẩy một cô gái xinh đẹp đến chỗ sai lầm phạm trọng tội do sự bốc đồng, thiếu suy nghĩ trong phút chốc. Võ Văn Tùng thở dài. Uống cà phê đi chứ. Coi chừng cà phê nóng đã thành cà phê đá rồi đó. Gia Đát nhắc nhở Võ Văn Tùng. Tôi quên mất. Võ Văn Tùng mỉm cười. Anh lúng túng nhấp mấy ngụm cà phê. Ánh sáng của chùm đèn bóng treo giữa căn phòng hắt ánh sáng vào mấy bức tranh sơn dầu treo trên tường. Võ Văn Tùng nhận ra một bức tranh quen thuộc của người bạn họa sĩ, bạn thân của anh. Kể ra ông chủ quán cà phê Tùng vẫn mê nghệ thuật như ngày nào, và gu của ông ta vẫn là sơn dầu, vẽ thiếu nữ giữa hoa đá. Võ Văn Tùng mồi thêm một điếu thuốc. Gia Đát bỗng hỏi, anh nghĩ gì mà thừa người ra thế? Đà Lạt. Người của Đà Lạt hay thành phố Đà Lạt? Dường như là cả hai. Trước đây anh có một người yêu ở thành phố này phải không? Sao anh biết? Cứ nhìn vào đôi mắt anh thì tôi biết. Anh đừng quên, tôi là người của rừng. Tôi đã từng nhìn vào mắt thú để thôi miên chúng. Đến độ nhìn vào mắt một con thú, tôi hiểu nó muốn nói gì. Võ Văn Tùng mỉm cười, anh không tranh cãi với Gia Đát về chuyện này, bởi vì anh biết Gia Đát sẽ sẵn sàng cãi với anh hàng nửa ngày trời và sẽ không chịu thua. Võ Văn Tùng chỉ nói, nếu vậy anh cho tôi biết một vài nét về cái nơi mình sẽ tới. Đó cũng là một vùng rừng núi. Nơi nào vậy? Trà My. Chúng ta sẽ đặt chân tới vùng Trà My à? Sao bây giờ anh mới cho tôi biết? Xin lỗi, có những việc cần thiết lắm cũng chỉ cho anh biết vào phút chót. Tôi nghĩ điều đó cũng không có gì để anh phật ý. Được thôi, tôi hiểu công việc anh và vị trí tôi bên cạnh anh mà. Vậy thì khỏi phải dài dòng. Gia Đát dùng ngón tay trỏ vẽ lên bàn và giải thích theo từng động tác xê dịch của ngón tay. Trà My là một huyện nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, nổi tiếng cả trước và sau giải phóng. Và nổi tiếng vì sao? Thì tôi khỏi phải giải thích, vì chính anh còn biết rõ hơn tôi nữa. Nó nằm ở phía nam Đà Nẵng, cách trên dưới 200 km về hướng núi. Từ Trà My có thể đi Đắt Sút, Đắt Tô, Trà Bồng, Quảng Ngãi, Nghĩa Bình, Ba Tơ. Những địa danh nổi tiếng thời chiến tranh, có một đường ô tô dính liền với quốc lộ 1 chạy trên cây xanh, suối đá Tiên Phước. Được rồi, người dân tộc ở đây chủ yếu sinh sống bằng gì? Chắc anh nghe nói tới quế Trà My chứ? Đó là quế tốt nhất, không ở đâu bằng. Người dân tộc ở đây khai thác quế, trầm, cây chè, tức là sa nhân và hồ tiêu. Nhiều người đã trở nên giàu có với nghề này. Võ Văn Tùng gật gù. Không chỉ có người dân tộc thôi đâu, cả người Trung Hoa định cư ở đây lâu đời cũng làm giàu về nghề này. Anh biết hết vậy mà còn hỏi làm gì? Gia Đát tỏ vẻ phật ý. Không phải đâu. Võ Văn Tùng mỉm cười. Có những điều người ta không biết hoặc chưa biết rõ thì cần có những người hiểu biết hơn bổ sung cho. Ở vùng đất đó chắc chắn tôi không thể giành bằng anh được. Chẳng lẽ sau khi thất bại trong việc tìm vàng ở Tà Inh, bây giờ anh định chuyển nghề đi tìm quế, tìm trầm ở Trà My? Gia Đát nói đùa. Chúng ta tìm một thứ quý hơn quế và trầm nhiều. Vì quế và trầm tuy quý nhưng có tiền có vàng thì mua được. Cái gì mà ghê vậy anh? Người đẹp thì ngàn vàng cũng không mua được. Võ Văn Tùng mỉm cười nhìn Gia Đát. Có đúng như vậy không nào? Gia Đát bật cười lớn. Đúng quá đi chứ. Thôi, trời dựng sáng rồi. Chúng ta ra bến xe để kịp chuyến xe đầu tiên. Võ Văn Tùng gọi cô gái ra tính tiền. Và giữa sự ngạc nhiên của cô bé, anh nhón lấy một bông cúc vàng dúi vào tay của cô bé và mỉm cười nói. Tặng cô bé một bông cúc và gửi lời chào Đà Lạt. Võ Văn Tùng và Gia Đát đầy tấm cửa kính dày bước ra khỏi quán. Không khí lạnh làm Võ Văn Tùng rùng mình. Anh xốc cao cổ áo măng tô và bước nhanh qua đường. Một quán cà phê dưới góc chợ Hòa Bình cũng vừa mở cửa. Vài người khách mặc áo len ngồi ở mấy chiếc bàn thấp ngoài hiên dưới dàn ti gôn nhấm nháp cà phê và nghe nhạc. Võ Văn Tùng và Gia Đát đi ngang qua. Một bài hát quen thuộc nói về một loài hoa ở Đà Lạt vẳng ra bay vào không gian tĩnh lặng buổi sáng sớm. Võ Văn Tùng chép miệng. Một thoáng ngậm ngùi dâng lên, dồn chật cả tâm hồn người đội trưởng đội phản gián, tưởng đã chai lì với những kỷ niệm. Nào ngờ trong buổi sáng sớm sắp rời thành phố này, nó đã vỗ vào hồn anh thành những cơn sóng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 5 của Thanh Thiên Nga. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.